Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 187, kho bạc ẩn. Góc truyện audio.com. Editor, Web Literature Việt Nam tại khu R của thế giới ngầm. Vấn đề ở đây là không biết phải tưởng tượng bao nhiêu lần mới có thể hình dung được hình dạng của thế giới ngầm. Tuy nhiên nó có thể được nhìn thấy khi con người đạt đến tận cùng của trí tưởng tượng. Điều đó cho thấy rằng trí tưởng tượng của con người hẳn là còn hạn chế. Không thể đi đến một phác thảo đầy đủ các nền văn minh khác. Ít nhất là Đường Lăng nghĩ vậy. Loại văn minh này nên là gì? Trong thực tế, khi nhảy từ các khe bên cạnh của tàu con thoi trong lòng đất thì có thể có một định nghĩa đơn giản được đưa ra. Đó chính là nền văn minh huyệt động. Đúng vậy, có vẻ như chủng tộc dưới lòng đất này có một sự theo đuổi lỗ thủng một cách dai dẳng. Vì vậy, khe nước sâu trong tưởng tượng trong lòng đất không thông trực tiếp với vùng R, mà nó uốn lượn quanh đó, tuy nhiên đó là một biến dạng của các hang động khác nhau. Chợ đen ngầm hẳn là sẽ thích nơi này, bởi vì những chủng tộc dưới lòng đất này không chỉ có đánh nhau để cố chấp theo đuổi. Hơn nữa tất cả họ đều là những bậc thầy. Các hang động mà họ tạo ra rất gọn gàng và thông thoáng. Và thậm chí không biết họ thông qua loại kỹ thuật nào mà mỗi hang đều có một miệng truyền ánh sáng. Đó là ánh sáng tự nhiên phát ra từ mặt đất. Xem ra trong suy nghĩ của Đường Lăng, ánh sáng hoàn toàn có thể khắc phục điều này. Chẳng hạn như đèn dầu và rất nhiều thứ nữa. Dù sao một cuộc đua ngầm hẳn là không thể thiếu dầu. Phải không? Nhưng họ vẫn không sợ rắc rối mà dẫn đến ánh sáng tự nhiên. Ngươi có thể hiểu rằng đây là một loại chấp nhất không? Chứ lần đó ra họ có thể khống chế được ánh sáng. Và đôi khi rất khó để mọi người hiểu một số đồ trang trí chạm khắc trên những hang động như một thông đạo. Có lẽ đó là trang trí. Cũng có thể các Phật tổ và lời nói của họ dường như đang kể về một lịch sử cũ. Bởi vì có cơ quan công lý, tất cả cấu trúc của những hang động đều là đôi nhẫn lạ. Nó là một khu phố với hai vòng tròn nhỏ và lớn. Có thể tưởng tượng một cảnh như vậy, khi loại bỏ cơ thể, họ sẽ mất đi một cái hang nhỏ. Có nghĩa là khi cơ thể được trang bị đầy đủ họ có thể tạo ra các hang lớn. Tuy nhiên, theo suy nghĩ của con người, đây là một sự lãng phí kỹ thuật. Thật không tốt khi trực tiếp tạo ra những hang động lớn. Cho nên, khi nhìn thấy hai thế giới song song với nhau, thay đổi nhau khiến cho cả hai đều trở nên phức tạp hơn. Đường Lăng chỉ có thể nghĩ rằng việc đánh nhau của chủng tộc dưới nền đất ngầm hẳn có một đặc thù riêng. Sau khi khám phá trong nhiều thế kỷ, những con đường mê cung giống như không thể trở thành một trở ngại cho sự tiến bộ. Dựa vào con người mà để lại một dấu hiệu đặc biệt. Con đường phía trước là hầu như không có trở ngại. Bản năng chính xác của Đường Lăng hoạt động rất tốt vào thời điểm này. Và một con đường phức tạp như vậy nhanh chóng in sâu trong tâm trí anh. Giống như một mô hình 3D chính xác. Rốt cuộc, đối với bản đồ địa hình duy nhất trên người An Đức Lỗ, Đường Lăng sẽ không sẵn sàng chịu sự chi phối của mọi người vào thời điểm này. Hang động rất yên tĩnh và không có bất kỳ cuộc đua ngầm nào xảy ra cả. Theo tin tình báo của ngài bá, dù sao ở nơi tập kết lực lượng thì khả năng công trình ngầm và chủng tộc gặp nhau là zero. Nó chỉ đơn giản là có một tàu con thoi, nhưng điều gì khiến mọi người mong muốn được nhìn thấy nền văn minh của chủng tộc dưới lòng đất như vậy? Tôi không thể nhìn thấy nó. Ngay cả khi nó ở khu R, đó không phải là nền văn minh thực sự của họ. Giọng nói của An Đức Lỗ vang lên trước đội, anh trả lời câu hỏi từ một người trong nhóm thượng đỉnh trước đó. Và sự khác biệt của R là chủng tộc ngầm, ngươi sống ở đâu, tại sao ngươi nói rằng không ai biết nền văn minh ngầm thực sự? Tại sao, một số người không thể không đặt câu hỏi, giọng hơi cao. Vang vọng lại trong một hang động yên tĩnh, không biết đã truyền đi bao xa, im lặng An Đức Lỗ thấp giọng nhằm răn dậy một tiếng. Nhưng vẫn trả lời đơn giản, các huyền thoại thực sự của cuộc đua ngầm trong nền văn minh đã tập trung tại một số thành phố ngầm của họ. Đó chính là nguồn gốc nền văn minh của họ nhưng được cất giấu như một bí mật ở đây. đối với những gì xảy ra ở khu R. Và thậm chí đối với cuộc đua thu thập ngầm lớn hơn cũng không thể nhìn thấy nền văn minh của họ. Ngươi có thể hiểu rằng, đó chỉ là cắm trại, trại mặt đất xâm lược. Ngươi có thể có được một cái nhìn thoáng qua về nền văn minh của họ từ một trại mặt đất đúng không? Có thể nói, An Đức Lỗ thực sự rất thông minh. Việc truy cập vào các dữ liệu từ thư viện có thể không thể làm chúng ta hiểu biết thêm gì đó nhưng lại khiến cho hiểu biết của Đường Lăng về thế giới này nhiều hơn một chút. Tôi thực sự tò mò về thành phố của họ. Có người nhịn không được lại thấp giọng nói một câu. Tốt nhất là không nên suy nghĩ thêm về vấn đề này nữa. Hết thảy đều theo như lời Ngưỡng Không nói. Không có ai đã thực sự bước vào đất nước của họ. Chưa kể rằng còn có một vài thành phố lớn. Con người thực ra mạnh mẽ hơn người nghĩ rất nhiều. Vì cái gì mà có thể như vậy? An Đức Lỗ đã sử dụng một cuộc điều tra phản tác dụng để xua tan sự tò mò phi thực tế của người đó. Tại sao, con người luôn khám phá và có sự tò mò vô hạn về các sinh vật? Đây dường như là bản năng in sâu trong các mảnh vỡ di truyền. Tuy nhiên, dưới ổ đĩa bản năng, hầu như không có kiến thức về nền văn minh dưới lòng đất. Chỉ biết rằng nền văn minh này thực sự nguy hiểm đến mức không thể tưởng tượng được. Làm cho vô số người mặc dù rất mạnh mẽ nhưng không thể quay lại được. Mặc dù vậy, có thể nhìn vào khu R là tốt, ngay cả khi một nơi tương tự như doanh trại không thể chạm được vào nền văn minh của họ. Ít nhất cũng có thể phát hiện ra một số manh mối. Đây là ý tưởng của Đường Lăng, cũng là ý tưởng của đại đa số chiến binh mặt trăng của trại dự bị đầu tiên. Cũng chỉ có những thiên tài mới có suy nghĩ như vậy. Trước trận chiến sinh tử mà lại còn có thể quan tâm đến vấn đề đó. Nhưng đây là một lần hành quân, tại đây có một số vấn đề xảy ra, nhóm nghiên cứu lại một lần nữa trở nên im lặng, chỉ có tiếng bước chân nhanh vang lên trong hang, theo tốc độ của tiểu đoàn dự bị đầu tiên thì với khúc quanh này của hang động cũng khiến cho họ phải mất 15 phút mới tới được đích khu vực R. Theo bản năng phán đoán chính xác của Đường Lăng thì dường như là có gì đó song song với các hang động. Trên thực tế, tất cả các con đường xuống đều rất quanh co, nhưng đây là góc xuống rất nhẹ, chỉ có một vết nứt xuất hiện từ độ sâu mặt đất 50 mét. Thực tế nó đã nằm sâu dưới lòng đất và chiều cao thẳng đứng là gần 100 mét. Ở đây, chúng ta không cảm thấy bất kỳ khác biệt so với mặt đất. Vẫn còn lưu thông không khí, và không cảm thấy bị áp lực bởi vẫn có ánh sáng tự nhiên. Nhưng ngoài ra, vùng R toàn bộ được làm đầy với nhiệt độ cao bất thường. 62 độ, đây là câu trả lời được đưa ra bởi bản năng chính xác. Nếu đó là một con người trong tiền văn minh mà phải sống trong môi trường như vậy chắc chắn sẽ không tồn tại được trong một giờ. Bởi vì nơi này không phải hoàn toàn là khô ráo mà nó còn có một dòng sông ngầm chảy từ trung tâm đến tất cả các khu vực trong khu R nên có thể nói không? Khí ở đây được làm đầy với độ ẩm, khiến cho mồ hôi con người không thể bay hơi tốt, nhưng trong thời đại ngày nay, do đó môi trường nhiệt độ cao và đối với một người bình thường mà nói thì không phải là không thể chịu đựng nổi mà thậm chí họ có thể chịu đựng được trong thời gian dài đáng kể. Như vậy không thể kết luận rằng những người lính mặt trăng đã vượt xa những người bình thường. Ngoại trừ cảm giác khô nóng ra thì họ không có bất kỳ sự khó chịu nào. Và thậm chí việc mở khóa phù hợp với chiến tranh thông thường cũng đều không có ý tưởng. Và bây giờ họ đang bị sốc tại nền văn minh mới này. Mặc dù đây chỉ là một cái gọi là trại lính, Đường Lăng cũng đang vô cùng sốc. Lúc trước việc định nghĩa nền văn minh này là nền văn minh hang động thì chưa hoàn toàn đúng. Nếu ngươi thực sự muốn định nghĩa chính xác, nó nên được gọi là nền văn minh địa nhiệt. Toàn bộ khu vực R là gì? Là một hang động rất lớn, nhưng trong hang động này, ngoài một dòng sông ngầm với đường kính không quá 10 mét, còn có dung nham đang sôi vô cùng nguy hiểm tựa như một núi lửa đang phun trào dung nham. Ở chỗ cửa vào hang động nó giống như là trong suốt nhưng có một lớp vỏ mờ được làm từ kim cương không tinh khiết. Mà dường như loại máy móc này rất phức tạp. giống như dòng trên các công cụ tính toán cùng một chuỗi gen, nhưng so với đó nó còn khó khăn hơn rất nhiều. Sau tất cả, đó là dòng công cụ tốt để đo lường chuỗi gen và nó trông giống như một dòng bình thường nhưng lại có nhiều chi nhánh hơn. Mặc dù vậy, với khả năng quan sát chính xác của đường lăng, anh cũng có thể phát hiện rằng nó cũng giống như con chip tiên tiến nhất của nhân loại. Nhưng cấu hình mạch là một cấu trúc hoàn toàn khác nhau. Nó được gắn đá quý màu đỏ các điểm quan trọng, tựa như một loại máy cao cấp sử dụng hồng ngọc nhân tạo làm ổ trục vậy. Nhưng cho dù những viên hồng ngọc này là ổ trục, đường lăng cũng hoàn toàn không biết gì. Ta chỉ biết rằng vỏ kim cương này cũng được sử dụng để làm ra một tác phẩm nghệ thuật trừu tượng đẹp. Nhưng không ai có thể mang nó đi, vì nó rõ ràng là một công cụ lớn, có một đường ống vững chắc trong đường kính khoảng 20 cm và có chiều dài là 3 m. Đường ống dẫn dầu dài 3 m và được đánh bóng rất sáng sủa và gọn gàng. Được chạm khắc từ nhiều kiến trúc sư khác nhau, giống như người chạm khắc kim cương vậy. Cũng không biết cái này hoạt động dựa trên nguyên lý gì nhưng chúng hoạt động được chính là nhờ vào nhiệt năng đến từ nham thạch nóng. Làm cho toàn bộ đường ống trở nên rắn hồng, giống như một trụ lửa. Cột lửa này một đầu được kết nối với vỏ kim cương. Một đầu được kết nối với một cỗ máy lơ lửng ở độ cao 3 mét. Máy này toàn bộ các bộ phận đều được bao quanh bởi kim cương. Nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong các bộ phận khác nhau. Chẳng hạn như bánh răng, ổ trụ không ngừng vận hành, và trên đỉnh của máy này, có vô số các đường ống kết nối với nó. Những đường ống được cố định vững chắc trên mái nhà và sau đó lan rộng nhiều chi nhánh. Từng cái một dẫn đến một cái lỗ trên tường. Những hang động nhỏ này rõ ràng là nơi chủng tộc ngầm sinh sống. Thậm chí đứng trong đại sảnh của trung tâm, cũng có thể cảm nhận được luồng không khí và gió. Cũng như nhiệt độ không đổi, và thậm chí còn có một số hình ảnh gớm ghiếc của cơ thể treo bên ngoài hang động nhỏ. Kết nối trực tiếp với một đường ống, nhấp nháy trong chớp mắt, cho nên những đường ống này có tác dụng điều hòa không khí. Để nhiệt độ ở đây luôn được giữ ở mức 62 độ. Nhiệt độ yêu thích của chủng tộc dưới lòng đất, ít nhất đường lăng đã vào khu vực R và thấy rằng nhiệt độ ở đây gần như không đổi. Những đường ống này cũng có vai trò là một hệ thống không khí mới trao đổi không khí và cho phép không khí lưu thông. Vai trò lớn nhất của những đường ống này là bổ sung năng lượng cho cơ thể. Đường lăng cũng hoàn toàn không thể đoán được gì, dù sao hắn cũng không phải là một nhà khoa học, nhưng nói tóm lại, đường lăng biết rằng nền văn minh ngầm nhận hỗ trợ của năng lượng từ những nham thạch. Hay nói cách khác là một loạt các địa nhiệt. Không có nghi ngờ gì nữa. Một nền văn minh có sẽ cơ sở để phát triển miễn là nó sử dụng năng lượng bền vững. Thậm chí đường lăng có chút lo lắng. Dù sao sau khi thoạt nhìn nguồn năng lượng của họ so với nền văn minh cổ đại thì việc sử dụng nguồn dầu mỏ sẽ càng giúp bảo vệ môi trường. Họ thậm chí họ lợi dụng ưu thế của các chủng tộc. Một số lượng lớn kim cương được khai thác nhưng theo dự đoán của nền văn minh. Trên thực tế kim cương rất giàu năng lượng, mà công nghệ của nền văn minh không đủ tiên tiến để có thể khai thác được hết các kim cương ở sâu dưới lòng đất. Do đó, theo độ cứng của kim cương, nó thực sự có thể được lưu truyền rất lâu. Nhưng giá trị thật sự thì sao? Người ta ước tính rằng nó là không đủ để được lưu truyền vĩnh viễn nói chung. Đó là một nhà máy điện địa nhiệt như vậy. Đã giúp nhận thức của đường lăng đối với chủng tộc dưới lòng đất trở nên mới mẻ hơn tuy nhiên nó có thể không đại diện cho toàn bộ cuộc đua. Ngầm được, bởi vì nơi này tràn ngập cảm giác mâu thuẫn rất khác nhau. Rõ ràng có những công nghệ địa nhiệt quá cao, nhưng ở đây nơi nào cũng đều là lửa mà chất đống quanh đống lửa đó là xương của các sinh vật thậm chí còn có cá xương của con người. Chuyện này quả thực khiến cho người ta cảm thấy phẫn nộ. Không giống như chủng tộc, sắc tộc ngầm dưới lòng đất việc ăn thịt người đối với họ là một điều hết sức bình thường. Nhưng đối với con người việc đó là hoàn toàn không thể chấp nhận được vì vậy. Với những phương thức thô ráp ban đầu đã như khai quật ra thêm những nền văn minh cổ đại khác. thậm chí so với nền văn minh cổ đại cũ thì vẫn có gốm thô, xương, và thậm chí là đá. Nó làm cho người ta cảm thấy đột nhiên được nhìn thấy một xã hội nguyên thủy. Đây là loại va chạm nào? Mắt của Đường Lăng không thể rời khỏi bức tường trong hang động khổng lồ này bởi nó trông giống một hang động nhỏ rậm rạp. Những hang động không được coi là thô. Chúng có hình dạng khác nhau. Đường cong mặc dù có chút kỳ lạ nhưng nó là rất phong phú. Mỗi một cửa hàng đều được điêu khắc một cách trừu tượng. Nơi ngươi có thể tìm thấy một chút bóng dáng của nền văn minh nhân loại. Phải nói, Đường Lăng nhìn thấy một hang động tràn ngập hơi thở hoa hạ cổ đại. Tìm cách trình bày các ngói úp, viên đá quý của thời cổ đại, cũng như có những cây tre bao quanh tạo cảm giác thanh lịch. Mặc dù việc học không đúng chỗ và sự kết hợp có phần không cần thiết. Đây có phải là thế giới tâm linh của chủng tộc ngầm không? Tất cả đều được chạm khắc bởi những kiến trúc sư có tay nghề cao, tuy nhiên cuộc sống ở đây lại không có ánh sáng mặt trời khiến cho họ bị áp lực. Buộc họ phải trở thành một bộ dạng như vậy, dù sao cũng còn có bùn và đá trong lòng đất. Trong lòng Đường Lăng quả nhiên không đồng tình, tại sao lại phải đồng tình với những kẻ ăn thịt người này? Đối với Đường Lăng, việc sử dụng nền văn minh để tích hợp chúng không khiến cho anh cảm thấy hứng thú chút nào. Điều duy nhất có thể làm là đối với một nền văn minh mới phải duy trì sự khiêm tốn cũng như tôn trọng. Đứng ở đây chỉ 2 phút nhưng Đường Lăng đã có được thông tin này. Và cuối cùng đã hiểu biết thêm một chút về chủng tộc dưới lòng đất. Nhưng nhiệm vụ ở đây là chiến đấu. An Đức Lỗ ho khan một tiếng. Và sau đó nói, đứng ở đây, để giải thích cho sự hiếu kỳ của các ngươi. Là một trong những điều khó chịu nhất mà ta đã làm với tư cách là một chỉ huy. Trong 2 phút, may mắn thay, không có cuộc chiến nào xảy ra. Bây giờ, chúng ta hãy trải ra và bắt đầu nhiệm vụ theo sự sắp xếp trước đó. Khu vực tập kết của đội Raptor nằm ở điểm giao nhau giữa đường chiến lược thứ 2 và thứ 3. Khu vực được bao phủ ở đây khoảng 1 dặm, gần với dòng sông ngầm. Bởi vì hình dạng của hang động lớn trong toàn bộ khu vực R không chỉ bất thường, mà còn rất méo mó. Vì vậy có một bức tường đá kéo dài từ phía bắc và phía nam của khu vực. Giống như có một nửa khu vực nhỏ khép kín. Ngoài ra, không có gì đặc biệt ở đây. Sau khi đội Raptor đến đây, họ bắt đầu nghỉ ngơi tại chỗ. Rốt cuộc, bây giờ không gian dường như im lặng. Nhưng trận chiến có thể xảy ra bất cứ lúc nào, vì vậy giữ cho thể lực của bản thân ở mức tốt nhất là vấn đề mà một chiến binh có trình độ không thể quên bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, Đường Lăng đã không chọn nghỉ ngơi vào thời điểm này, mà anh đi lại nơi này để quan sát. Anh quan sát mọi thứ ở đây và đột nhiên cau mày. 2 bức tường đá này dường như khiến mọi người cảm thấy rất an tâm. Ngoài việc nhận được tín hiệu hỗ trợ thì cũng có một số rắc rối khi đi xung quanh bức tường đá. Nhưng rắc rối là gì? Chiều dài tương ứng của chúng không đến 100 mét. Không phải nếu dựa vào tốc độ của chiến binh mặt trăng thì chỉ mất vài giây là có thể vượt qua nó sao? Nhưng đây có phải là sự thật không? Không phải, rốt cuộc, ở đây có một hang động khổng lồ với 2 bên của hang động là bức tường đá. Trong trận chiến, nếu có kẻ thù ở phía sau, đội Raptor chắc chắn sẽ rơi vào tình huống bị khống chế. Không cần trông cậy vào sự viện trợ, mọi người không nên chờ đợi sự giúp đỡ từ bên ngoài. Nhưng đây có phải là một âm mưu? Rõ ràng là không, một âm mưu dễ nhận ra như vậy thì rất dễ thất bại. Đường Lăng cố gắng không cho bản thân suy nghĩ lung tung. Thay vào đó, sau khi quan sát cẩn thận, anh ta khoanh tròn 4 điểm trên 2 bức tường đá và nói với những người khác trong đội Raptor. Hãy đến đây và xuyên qua 4 nơi này. Chiều cao không vượt quá 2 mét và chiều rộng không quá 1 mét. Tại sao phải làm như vậy? Điều này sẽ lãng phí năng lượng của ngươi. Áo Tư Đốn vẫn chưa nhận ra được rằng trận chiến đã bắt đầu. Anh ấy lười biếng nằm trên mặt đất. Có lẽ ở đây quá yên tĩnh, ngay cả âm thanh của trận chiến từ các thông đạo cũng không thể truyền đến đây khiến cho mọi người bị lơ là cảnh giác. Dù sao thì các chiến binh mặt trăng màu tím đều đang ở phía trước, việc đó mang đến cho mọi người cảm giác an toàn. Đừng làm điều đó, cắt nó đi, Đường Lăng không giải thích được tâm trạng của chính mình. Cảm giác lo lắng ngày càng dấy lên trong lòng khiến anh ấy trở nên kích động. Vì vậy anh trực tiếp rút con dao dài bằng hợp kim loại C và bắt đầu cắt những tảng đá này một cách nhanh chóng. May mắn thay, nó không phải là kim cương. Nếu không với độ cứng của kim cương thì thậm chí với sức mạnh của Đường Lăng kết hợp với con dao dài hợp kim loại C cũng sẽ phải mất rất nhiều sức lực. Đường Lăng trực tiếp hành động cũng đã khiến các thành viên của nhóm Raptor, những người luôn tin tưởng Đường Lăng, bắt đầu hành động mặc dù còn có những nghi ngờ trong đáy lòng. Tuy nhiên sự ăn ý trong tác chiến cũng như sự tin tưởng lẫn nhau không phải một sớm một chiều mà xây dựng được. Vì vậy Đường Lăng không sẵn lòng giải thích và mọi người cũng sẽ không hỏi. Âm thanh của vết cắt sắc nhọn vào tảng đá bắt đầu vang lên ở nơi nhỏ bé này. Và các tiểu đội xung quanh không biết chuyện gì đã xảy ra bởi vì khoảng cách ở đây là quá xa. Họ chỉ có thể trấn áp những nghi ngờ, hoặc là cố gắng thực hiện việc phòng bị ngày một cẩn thận hơn. Rốt cuộc, họ không được tùy tiện rời khỏi phòng tuyến trấn thủ này. Sự im lặng đã tạo cho Đường Lăng nhiều áp lực hơn. Kèm theo đó là nỗi lo lắng dâng trào. Vì vậy Đường Lăng cắt bức tường đá ngày càng nhanh hơn, làm cho các mảnh đá vụn vung lên khắp nơi. Đường Lăng luôn cảm thấy rằng trận chiến biểu diễn này có một kẽ hở rõ ràng, làm cho mọi người có thể cảm nhận được dấu hiệu của âm mưu. Lỗ hổng này là gì? Đường Lăng cau mày và suy nghĩ cẩn thận. Tuy chỉ có mình anh ta chịu trách nhiệm khai quật một điểm, nhưng tốc độ so với ba điểm còn lại thì quả thực nhanh hơn rất nhiều. Ầm một tiếng, Đường Lăng một cước đá văng lớp cuối cùng trên bức tường đá. Cùng với âm thanh này, trên con đường chiến lược thứ ba cũng truyền đến một âm thanh chém giết vô cùng gay cấn. Âm thanh ban đầu không lớn, nhưng chỉ sau đó một phút nó đã dần dần trở nên rất rõ ràng, khiến cho mọi người trong hang đều có thể nghe được, và điểm này rõ ràng như một tín hiệu bình thường. Liên tiếp từ con đường thứ nhất và thứ hai đều truyền đến âm thanh chém giết vô cùng rõ ràng. Chính là trong nháy mắt, liền theo sự mơ hồ từ từ bị kích động, người có thể tưởng tượng rằng sau một hồi chiến đấu và từ khi bắt đầu va chạm, trận chiến này có lẽ không quá căng thẳng, lòng bàn tay của áo tư đốn bắt đầu xuất hiện một chút mồ hôi. Bức tường đá chết tiệt này là gì? Mặc dù nó không cứng đến mức không chịu được, nhưng độ cứng này vẫn gây khó chịu và phải mất rất nhiều sức mạnh ở cánh tay mới có thể cắt một tảng đá như vậy. Cho nên, khi âm thanh bắt đầu của trận chiến trở nên rõ ràng, khi ba con đường chiến lược bắt đầu nổ ra, áo tư đốn không thể không hỏi, Đường Lăng, ngươi có muốn tiếp tục không? Chúng ta có thể vào trạng thái chiến đấu bất cứ lúc nào. Đường Lăng không trả lời. Anh ta đã muốn phát triển ra một cái hang động phù hợp với yêu cầu. Đường Lăng trực tiếp đi đến bên áo tư đốn và bắt đầu giúp áo tư đốn và Christopher Dena cắt tường đá. Đường Lăng nói đúng, chúng ta phải nhanh lên. Lúc này, Dục ở phía sau đột nhiên hét lên. Gia đình Ngự Phong gia tộc ở trên chiến trường quả thực thanh danh rất hiển hách. Và ngay từ nhỏ Dục đã nhận được sự bồi dưỡng không chỉ về sức mạnh cá nhân, mà còn được dạy thêm về chiến lược trên chiến trường. Vì vậy với chiến thuật này, anh có thể cảm nhận được nó có vấn đề. Đúng vậy, hãy nắm thật chắc thời gian. Tốc độ của Đường Lăng rất nhanh mặc kệ phía sau có rất nhiều vật cản. Tại thời điểm này, anh ấy gần như phát tiết chút hết sự tức giận lên tường đá. Ngươi có phải là một con quái vật không? Áo tư đốn vẫn còn bối rối. Nhưng sự căng thẳng đột ngột này đã kích động hắn, làm cho hắn không thể không thốt ra câu hỏi đó. Trên trán Đường Lăng lúc này đã lấm tấm mồ hôi, không phải vì anh cảm thấy mệt mỏi, mà nỗi lo lắng trong lòng của anh dường như dâng trào lên đỉnh điểm. Giết, từ con đường chiến lược thứ ba, một từ rõ ràng cho giết được truyền đến, bởi vì nó gần với điểm đầu tiên của khóa thứ ba. Vì vậy âm thanh đó giống như được hét trực tiếp vào tai. Đường Lăng đã bị sốc, và trong lòng cảm thấy dường như có gì đó không đúng ở đây. Nhưng rốt cuộc anh vẫn không thể nắm bắt được điểm mấu chốt. Hãy cho ta thời gian, ta chỉ cần 2 giây thôi, ta cần phải tự suy nghĩ. Đường Lăng hung dữ nhét con dao dài vào tường đá, dừng mọi hành động và bắt đầu cố gắng để bình tĩnh lại. Đây chính là điểm mấu chốt. Đường Lăng nhìn xung quanh và trong tai của anh ta bắt đầu vang vọng lại âm thanh của trận đấu. Điểm mấu chốt là gì? Là lỗ nham thạch trên mặt đất, hay là thiết bị địa nhiệt gây sốc? Cái hang này là quá nhỏ không phải sao? Không quá 40 con tàu treo bên ngoài những hang động nhỏ vẫn còn trong tình trạng cần bổ sung thêm năng lượng. Vẫn là âm thanh trong trận chiến vang vọng lại. 1 giây, Đường Lăng mồ hôi trên trán. 2 giây, Đường Lăng nắm chặt tay. 3 giây, 4 giây, Áo Tư Đốn điên cuồng hét lên. Cùng với sự giúp đỡ của Đường Lăng đã thuận lợi mở được lối vào của con đường thứ hai. Dầm một tiếng, con dao dài của Đường Lăng từ bức tường đá rơi xuống đất và Áo Tư Đốn quay lại nhìn Đường Lăng. Đôi môi hé mở, dường như cảm thấy tình trạng hiện tại của Đường Lăng có chút đáng nghi. Chính lúc này, Đường Lăng đột nhiên nhìn lên và thậm chí không thèm nhặt con dao dài trước mặt. Dưới đôi mắt kinh ngạc của Áo Tư Đốn, anh ta đập mạnh vào cổ tay và lấy con sói ra. Cả người nhảy hướng về phía trước đồng thời vươn cánh tay ra đem con sói cắn sâu vào tường hang. Lấy đó làm điểm tựa giúp cả người leo lên nhanh chóng. Ngươi đang làm gì vậy? Áo Tư Đốn không thể hiểu suy nghĩ của Đường Lăng đã thay đổi như thế nào. Cùng lúc đó, hơn 10 tiếng la hét vang dội qua các điểm chính thứ nhất và thứ ba. Theo sau là một âm thanh đâm chém dữ dội cùng với âm thanh các loại vũ khí va chạm vào nhau. Hãy giúp đỡ để mở cửa hang động, Đường Lăng không có bất kỳ lời giải thích nào vào lúc này. Nhưng nhanh chóng trèo qua tường hang. Sau khi vừa dứt lời, anh ta đã leo lên cao 15 mét, gần như đến gần chiều cao chung của tường đá. Chiều cao này là không đủ. Không có âm mưu nào ở đây sao? Hóa ra âm mưu này ẩn sâu quá. Nếu nó thực sự nhằm vào ta phải làm gì bây giờ? Ta phải lựa chọn gì đây? Tâm trí Đường Lăng chứa đầy những suy nghĩ. Không có cách nào tốt hơn. Mọi thứ được thực hiện ngày hôm nay đều là cách tốt nhất rồi. Trong trường hợp không có thông tin thì ngay cả khi đó là một vị thần cũng không thể vạch ra âm mưu ẩn giấu trong bóng tối. Trái tim của Đường Lăng bắt đầu cảm thấy đau đớn. Anh biết rằng anh sẽ phải nói lời tạm biệt vào khoảnh khắc tiếp theo. Và anh thậm chí có thể còn không nói kịp lời chia tay. Lúc này, anh ta đã leo lên độ cao khoảng 20 mét. Anh ta chộp lấy một tảng đá hơi nhô ra và bắt đầu cắt một tảng đá có đường kính 3 cm bằng miệng của con sói. Giống như một cái móc, treo khóa thông minh của đĩa di động chiến thuật ở đây. Sau đó, không kịp thở thêm một hơi nào, Đường Lăng nhanh chóng cắt bỏ cái thứ hai. Thứ ba, như vậy hãy đưa đĩa di động chiến thuật của ngươi cho ta. Đường Lăng treo trên tường đá và hét to. Trên bức tường của một hang động lớn không được mọi người chú ý, vào thời điểm này. Một cơ thể đột nhiên dừng lại và phát ra những tia sáng vô định. Cách chương.